Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, Lạc Băng cùng Daisy. Gần khuya, trong đêm 12 giờ, Lạc Băng còn không có như thế trễ về nhà qua. Hôm nay ngược lại là lần đầu, lén lút thuấn di hồi phòng ngủ mình, đèn đều không mở, trực tiếp nằm ở giường bên trên. Trái tim phanh phanh phanh nhảy, làm sao hiện tại hồi tự mình còn có làm tặc đồng dạng cảm giác. Ôi, đột ngột, Lạc Băng thân dưới truyền đến một tiếng nữ nhân kêu thảm. Ai? Lạc Băng đột nhập mà đến giật nảy mình. Bình thường, hắn Sharingan là quan bế, vừa mới cũng vốn không có để ý bên người tình huống. Ta, Daisy buồn bực vuốt vuốt cái mũi của mình. Xem ra vừa mới bị đâm đến không nhẹ. A, Lạc Băng trong nháy mắt một thân mồ hôi lạnh. Daisy làm sao mà ở chỗ này? Trong thành bảo thứ 6 phó bản tự giác mở đèn ánh sáng. Lạc Băng nhìn xem mặc đồ ngủ nằm tại chính mình giường bên trên Daisy. Mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ. Ngươi làm sao sẽ ở đây mà? Lạc Băng cố tự trấn định. 3-4-0, bằng không thì nét mặt của mình có bất kỳ biến hóa nào. Ta chờ ngươi a, sau đó liền ngủ mất. Mấy giờ rồi? Daisy dụi dụi con mắt, nhìn một chút gian phòng phong cách cổ xưa đồng hồ chuông. Đều 12 điểm nhiều, ngươi làm sao trở về như thế trễ? Natasha Tuta phát đến tin tức, nói ngươi sớm đều trở về, Daisy nghi ngờ cau mày. Một đôi mắt to hồ nghi nhìn về phía Lạc Băng. A, ta đi xử lý một ít chuyện. Lạc Băng ho khan một tiếng, mất tự nhiên huyễn tưởng cụ hiện hóa ra một điếu thuốc. Đầu ngón tay toát ra hỏa diễm, nhóm lửa, ở trong miệng hút một hơi. Hút thuốc, người chừng nào thì có hút thuốc thói quen. Daisy uống chén bên cạnh nước sôi để nguội, ý thức đã hoàn toàn thanh tỉnh. Đây là thành thục tiêu chí, Lạc Băng trả lời nói. Phốp, một ngụm nước sôi để nguội phun ra Lạc Băng một thân. Thuận hắn thần lực trên người vòng bảo hộ trượt xuống tới đất bên trên. Lạc Băng dã thú bản năng luôn luôn có thể sớm tránh né đánh tới nguy hiểm. Mặc dù, không biết đối mặt Hela tập kích làm sao mất linh. Bất quá tình huống bình thường dưới nó vẫn là có tác dụng. Hoặc là có thể giải thích là dã thú bản năng đối với bản năng nhu cầu loại chuyện này không tính phạm vi nguy hiểm bên trong. Thật có lỗi, ta thực sự không có đình chỉ. Ngươi biết không, người hút thuốc vị bơ nói loại lời này thật cực kỳ đùa, Daisy cười ha ha. Lạc Băng mặt đen lên bóp tắt tàn thuốc trong tay. Đúng vậy, không sai, hắn cụ hiện hóa hương khói đều là bơ hoa quả vị. Thực tế bên trên hắn cũng không thích hút thuốc, chỉ là có chút thời điểm cũng muốn đến bên trên một cây. Nghe nói hương khói cùng tâm tình hỏng bét càng phối. Khục, người không cần xem thường bơ vị hương khói. Nó cũng là hương khói một loại, Lạc Băng mặt càng đen hơn. Ha ha ha, Daisy lại một lần nữa cười một cách tự nhiên ra tiếng. Ngươi đủ rồi, nói đi. Nằm giường của ta bên trên làm gì? Tìm ta có chuyện gì? Lạc Băng bấm tay đem tàn thuốc đánh tiến rác rưởi đau nhức. Lại vỗ tay phát ra tiếng. Sạch xóa đi chung quanh một phiến khu vực rác rưởi. Rác rưởi thanh khiết thuật đang đánh quét gian phòng thời điểm rất là dùng tốt. Cũng không có việc gì à. Liền là muốn cùng ngươi tâm sự. Trễ bên trên ngủ không được. Daisy chớp mắt to. Vui cười xông tới, bỗng nhiên, nàng cau mày, cái mũi nhỏ tại Lạc Băng quần áo bên trên ngửi tới ngửi lui. Lạc Băng khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, trái tim phanh phanh phanh nhảy không ngừng. Xong, sẽ không thân bên trên còn có loại kia vị đạo a. Cái kia sẽ không bị nàng phát hiện a. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Vô cấu tiên thể không dính vào bất kỳ vật gì. Thế nhưng là quần áo vẫn là xe a. Lạc Băng một cái tay âm thầm giơ lên. Có loại trong nháy mắt thao túng thời gian kim đồng hồ trở lại 5 phút đồng hồ trước xúc động. người thân bên trên vẫn là như vậy hương thơm. Daisy ngốc cười một tiếng, từ phía sau lưng ôm lấy Lạc Băng thân thể. Lạc Băng tại chỗ lăng ngay tại chỗ. Nguyên lai là dạng này a. Vô cấu tiên thể phát ra mùi thơm che giấu hết thảy. Lạc Băng trầm mặc lại, không có cười trộm, cảm thụ được Daisy mạnh mẽ hữu lực khiêu động trái tim. Nội tâm âm thầm tự trách, hắn không phải người ngu, hắn sớm liền phát hiện Daisy đối với hắn đặc thù tình cảm. Chỉ là, một lúc bắt đầu, hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn mỗi ngày đều vội vàng một ngày một cái tân dị năng ước mơ. Cùng khắp thế giới chạy tới làm anh hùng. Hiện tại, bởi vì hệ thống chữa trị, Lạc Băng có nhiều thời gian hơn. Đồng thời cũng nhìn thấy càng nhiều phong cảnh. Hắn vốn có sinh hoạt quỹ tích cũng thời gian dần trôi qua bị cải biến. Nhưng là bây giờ, muốn kết thúc như thế nào? Dù sao, địa ngục, mẹ, địa ngục thật không phải là người đi địa phương. Không, không đúng, cái này cũng không thể trách Hela, là mình không đủ kiên định. Có lẽ mỗi một nam nhân trong lòng đều có một cái địa ngục, trong tưởng tượng đều có một cái Hela. Tóm lại mà nói, còn là ý chí của mình không có chống cự được dụ hoặc. Nhưng là mình là một cái nam nhân bình thường không phải sao? Lạc Băng không nghĩ vì chính mình kiếm cớ, cũng căn bản không có ý định tìm cho mình lấy cớ. Hắn là độc thân, không có bạn gái, càng không có vợ con. Theo lý mà nói, Lạc Băng không thẹn với lương tâm. Thế nhưng là, đã không thẹn với lương tâm, vì cái gì Daisy hỏi thời điểm còn muốn tận lực giấu giếm đây? Lạc Băng, trầm mặc xuống, ta hôm nay chuẩn bị cho ngươi một bàn lớn đồ ăn. Ta hiện tại trù nghệ thật trở nên siêu tốt, đáng tiếc ngươi không có tới ăn. Bất quá không quan hệ, trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn còn có rất nhiều. Sáng sớm ngày mai bên trên ta lại chuẩn bị cho ngươi phong phú bữa sáng. Daisy đem mặt vẻn vẹn dán tại nam nhân lưng bên trên. Mỉm cười khóe mắt xẹt qua một giọt trong suốt nước mắt. Đúng vậy, nàng phát hiện Lạc Băng biểu hiện quá không bình thường. Có lẽ hắn có thể giấu giếm được rất nhiều người, nhưng là lừa không được cùng hắn ở chung hơn một năm Daisy. Hắn thân bên trên vẫn là kia cỗ quen thuộc vị đạo, nhưng là làm Daisy vẻn vẹn dán sát vào quần áo lúc, vẫn có thể ngửi được một cỗ nữ nhân mùi nước hoa. Nhưng là nàng không có nói ra, nàng sợ hãi nói ra. Từ vừa mới bắt đầu, Pepper liền dặn đi dặn lại, để nàng ưa thích nói ngay, lớn mật hành động. Thế nhưng là, nàng cuối cùng vẫn chậm một bước. Vì cái gì đối ta tốt như vậy? Lạc Băng nhíu mày xoa huyệt thái dương. Hắn lúc này, tâm tình rất là phức tạp, xâm nhập vào các loại cảm xúc. Không có tại sao vậy? Daisy cười nói, đem mặt thật sâu chôn ở Lạc Băng lưng bên trong. Ta, Lạc Băng do dự, muốn nói ra cái gì? Thế nhưng là trương nửa ngày miệng, lại vẫn đang chần chờ. Hắn muốn trốn tránh, chỉ cần nhẹ nhàng hoạt động một ít thời gian kim đồng hồ liền có thể hết thảy đều không xử lý phát. Hiện, ba, hay hết thảy đều khôi phục bình thường. Đúng vậy, chỉ cần nhẹ nhàng thao túng một ít thời gian. Không, đây không phải ta là Lạc Băng, không có bất kỳ sự tình sẽ để cho ta trốn tránh. Thế nhưng là, Lạc Băng thật không nghĩ vào lúc này tổn thương phía sau cái kia dán chặt lấy mình nữ hài. Đáng chết, nếu như có thể sách một ngày trước biết mình tâm ý, tốt bao nhiêu, khó nói nhân loại thật sắp đến mất đi thời điểm mới hội biết chân quý sao. Ta muốn nói cho ngươi một việc, Lạc Băng hít một hơi thật sâu khí. Không do dự nữa, xoay người qua đến. Daisy cưỡng ép gạt ra vẻ mỉm cười, cứng rắn xoa xoa khóe mắt nước mắt. Ngươi vừa mới hút thuốc sặc ta, nước mắt đều chảy ra đây. Chấm ngoặc kép, ngươi muốn nói cùng cái gì? Nói đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,